Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5487, nàng đã chết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều lúc này cũng không hào quá, ngực buồn đến đau nhức, phảng phất đổ một búng máu, luôn là phun không ra nghẹn khuất cảm. Nàng hai lần tưởng đứng lên, đều thất bại. Lộ Ti Á dữ tợn cười nói: ha ha, ta còn là xem trọng ngươi. Bản lĩnh của ngươi cũng chỉ có như vậy điểm sao? Cười cười, đột nhiên một búng máu phun ra. Bởi vậy có thể thấy được, Mặc Duẫn Kiều kia một quyền có bao nhiêu cường. Cường đến liền Mặc Duẫn Kiều chính mình đều ngoài dự đoán. Kỳ thật, rất nhiều thời điểm Mặc Duẫn Kiều đều ẩn ẩn nhận thấy được chính mình trong cơ thể không quá tầm thường. Phảng phất tích tụ một cổ rất mạnh lực lượng, chẳng qua nàng chính mình không hiểu đến vận dụng. Mặc Duẫn Kiều nói: ta bản lĩnh không lớn, nhưng đánh ngươi đủ rồi. Thấy Lộ Ti Á run đôi tay, lấy ra một lọ trị liệu dược tề. Mặc Duẫn Kiều là nghẹn một hơi, cường chống đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo tiến lên, không nói hai lời, bang một chút quang Lộ Ti Á một cái vang dội đại cái tát. Này một cái tát cũng làm kia một lọ dược tề đi theo quang ngã. Lộ Ti Á ngây ngần cả người, phản ứng lại đây, thẹn quá thành giận mà kêu: tiện nhân, tiện nhân cũng dám đánh ta. Chấm, thật đương chính mình là một cọng hành. Vừa dứt lời, bang một chút, trở tay lại là một cái đại ba trường. Lộ Ti Á lại mắng. Mặc Duẫn Kiều tiếp tục đánh, thẳng đến đánh đến đối phương mặt đều sưng lên. Mặc Duẫn Kiều lúc này mới dừng tay. Đánh xong Lộ Ti Á, Mặc Duẫn Kiều ánh mắt lại rơi xuống hôn mê Tư Lạc Cừu. Nàng đi đến hắn trước mặt, giận dữ đá hắn vài chân. Cuối cùng một chân cơ hồ dùng hết toàn lực, một chân dẫm tới rồi Tư Lạc Cừu bụng nhỏ đi xuống chỗ nào đó. A, một tiếng thảm thống kêu. Hôn mê trung Tư Lạc Cừu, thế nhưng bởi vì này một chân đau tỉnh, hắn chết chừng mắt, nhìn phía Mặc Duẫn Kiều cái này đầu sỏ gây tội. Mặc Duẫn Kiều trong lòng cả kinh, lúc này nàng chính là một cái nhược kê. Tư Lạc Cừu tỉnh lại nói, nàng rất có thể lại sẽ ở vào bị động cục diện. Giây tiếp theo, Mặc Duẫn Kiều đế giày mạt du, linh hoạt mà chui ra cửa lao. Chạy, cũng không quay đầu lại, liều mạng đi phía trước chạy. Lộ Ti Á cùng Tư Lạc Cừu hận đến đôi mắt bốc hỏa. Tư Lạc Cừu tức muốn hộc máu. Tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Ngươi ngày chết tới rồi. Chênh vênh thang lầu thượng, Mặc Duẫn Kiều chưa bao giờ cảm giác được, nguyên lai bò thang lầu là như vậy dày vò một việc. Nàng ba bước thang lầu cũng làm một bước thang lầu chạy. Phi dường như động tác, mắt thấy liền kém như vậy một bước. Một bước xa, nàng là có thể chạy ra này đáng chết phá địa lao. Bỗng dưng, thân thể bị dừng hình ảnh chủ. Mặc Duẫn Kiều biểu tình hoảng sợ. Tinh thần lực, mẹ nó, lại là đáng chết tinh thần lực. Nàng đáy lòng hung hăng mắng. Ý đồ dãy rùa, không có kết quả, không cam lòng. Lần thứ hai nếm thử. Nề hà đều là thất bại. Lúc này, phía sau vang lên Lộ Ti Á bén nhọn thanh âm. Chạy a, tiện nhân. Vừa rồi không phải rất có bản lĩnh sao? Như thế nào không chạy? Lần này vận dụng tinh thần lực cuốn lấy Mặc Duẫn Kiều người. Là Tư Lạc Cừu, người ngoài đều biết. Tư Lạc Cừu tinh thần lực đạt thành S cấp. Hắn vừa động dùng nói. Người bình thường muốn chạy trốn thoát, rất khó. Bằng không Lộ Ti Á cũng sẽ không như vậy chắc chắn Mặc Duẫn Kiều trốn không thoát. Nàng lại lần nữa lấy ra trị liệu dược tề ăn vào. Thân thể đau đớn hơi hoãn, lại lập tức liền phải đuổi theo Mặc Duẫn Kiều. Mặc Duẫn Kiều thấp giọng lẩm bẩm nói một câu nói. Lộ Ti Á không có nghe rõ. Bước nhanh tới gần. Ngươi nói cái gì? Mặc Duẫn Kiều nói. Ta nói. Người bà đã chết, người không đứng đắn tìm kẻ thù, ngược lại đem khí lung tung rơi tại người khác trên người. Ngươi thật là một cái biến thái lại ghê tởm nữ nhân. 5492, cách chương.